Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, bình thản nhàm chán một ngày. Phải biết, Hầu Tiểu Quay đã là kim cương cấp yêu thú, chỉ cần không phải bị người nghi ngờ, cẩn thận hỏi thăm phía dưới, là sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Tần Thư vẫn như cũ một mặt mất hồn mất vía. Phảng phất tại thí luyện quá trình bên trong, gặp cái gì đáng sợ tao ngộ, dẫn đến khi trở về, tính tình đại biến, cái này phía trước mấy lần thí luyện trở về tộc nhân bên trong. Có xuất hiện qua, cái này kim cương cấp vu ma không dừng lại lâu, lắc đầu đi ra, huyết ma đoàn trưởng thi thể, tính cả hắn sủng thú, cùng nhau không biết bị vận chuyển đi nơi nào, mà sau khi hắn chết. Tần Thư sủng thú trong không gian, đồ lục giác ma đột nhiên nổi điên, cảm nhận được cùng tộc nhân ở giữa khế ước cắt ra. Dị thường táo bạo, nhưng là vô luận công kích, vẫn như cũ không đánh tan được cái này kiên cố không gian. Giống như con kiến hôi làm sao có thể dung chuyển một cái thế giới. Đạo lý giống nhau, nơi này thảm trạng, vu ma thi thể, cũng rất nhanh xử lý hoàn tất. Tần Thư đứng tại chỗ, đợi người tới nhận lãnh. Hắn không biết nơi này địa hình hoàn cảnh, cùng Vu Lỵ chỗ ở đâu. Chớ nói chi là một số vốn là Vu Lỵ người quen biết. Trong mắt hắn, đều là khuôn mặt xa lạ. Nhận lãnh rất nhanh liền xuất hiện. Một tên bạch kim cấp, giống đực vu ma bước nhanh tới. Mang trên mặt vui sướng chi sắc, trong mắt có nhu hòa. Vu Lỵ, ngươi rốt cục trở về. Trải qua mấy ngày nay, ta tốt lo lắng ngươi. Nói, nó giang hai cánh tay, muốn ôm tới. Tần Thư đuổi vội vàng lui về phía sau hai bộ. Nam nam thụ thụ bất thân, mình cũng không có loại kia đam mê. Ngươi thế nào? Đối phương lo lắng hỏi. Nhìn thấy Vu Lỵ một bộ chấn kinh biểu lộ, tưởng rằng bạn lữ tại thí luyện quá trình bên trong trải qua sinh tử, dẫn đến hiện tại không thể bình tĩnh trở lại. Đi, chúng ta trở về. Nó vươn tay, Tần Thư suy nghĩ xoay nhanh, tự nhiên không có đưa tới tay, chỉ là tiến lên hai bộ, ra hiệu đối phương dẫn đường. Giống đực vu ma vẫn chưa đa nghi, cười ở phía trước dẫn đường. Ba bước vừa quay đầu lại, trong mắt có lo lắng. Trên đường, Tần Thư vụng trộm dò xét hoàn cảnh nơi này, không ngọn núi vờn quanh mà thành sơn cốc, trong đó ba tòa trong núi cư trú vu ma tộc nhân, một tòa là kim cương cấp vu ma chỗ ở, sau cùng một ngọn núi là trong tộc tổ địa. Cũng là mấy ngày sau, thí luyện trở về tộc nhân, mở ma địa phương. Đến mức mở ma quá trình, Tần Thư đối với cái này hiểu rõ rất ít, vẫn chưa qua quan tâm nhiều hơn. Trên đường gặp phải không ít vu ma, đi ở phía trước giống được vu ma rất là nhiệt tình chào hỏi, nói một số khách khí nói lời nói. Bất chi bất giác đi đến trong đó một ngọn núi dưới chân, theo một đầu kéo dài đến đỉnh núi bậc thang đi đến. Đến giữa sườn núi lúc, lại đi một đoạn ngắn đường, ở một tòa không lớn nhà lá dừng lại. Tần Thư vẫn không có mở ra miệng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không dám hỏi. Bất quá có thể biết đến là, cái này vu ma, hẳn là Vu Lỵ bạn lữ. Vừa mới đại vu cha hỏi ngươi lúc, vì cái gì không trả lời? Đối phương lại một lần mở miệng, bất quá lần này lại không phải vu ma ngữ điệu, mà là ngôn ngữ của nhân loại. Tần Thư kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện tại trên mặt. Không nghĩ tới cái này vu ma cũng sẽ giảng ngôn ngữ nhân loại. Nhưng là hắn vẫn là không có nói chuyện. Cúi đầu, suy nghĩ vấn đề rất nghiêm trọng. Chính mình thân ở hang sói, đi ra ngoài lại có trầm tướng quân con cọp này nhìn chằm chằm, rất là phiền phức. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi văn thú dung hợp thành công. Đến lúc đó liền có lực đánh một trận. Giống được vu ma thở dài, không có hỏi tới, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước dưới, ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Nói, nó quay người đi ra. Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, đi đến nhà tranh trước, chậm rãi đẩy cửa ra. Một bàn bốn ghế dựa, một giường mỗi lần bị, một số đồ vật bày đặt rất là chỉnh tề, không có đi xoay loạn tim. Cho đến cảnh ban đêm buông xuống, nhà tranh cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, mà hậu môn mở ra, đi tới hai tên giống cái Vu Ma. Vu Lị, ngươi có thể còn sống trở về, ta cùng Vu Nguyệt rất là cao hứng. Một tên giống cái Vu Ma mỉm cười nói, trong tay nàng bưng một cái chậu gỗ, thả có quần áo, chuẩn bị đi ngoài sơn cốc sông nhỏ tắm thân, đồng thời mời hảo tỉ muội Vu Lị cùng một chỗ. Tần Thư nghe không hiểu, nhưng vẫn là bị lôi kéo đi ra môn. Không bao lâu, hắn đứng tại một con sông một bên, trong tầm mắt là một trận thịnh đại nam nữ đại hỗn hợp bơi lội. Quá cay ánh mắt, hắn không có đi xuống, yên lặng tại bên bờ vây xem. Có người thấy được hắn, đồng thời hướng về bên này hát nước, thúc giục hắn tranh thủ thời gian xuống nước, cùng một chỗ bơi lội. Tần Thư lắc đầu, đi ra, không có tham dự trong đó ý nghĩ. Ngày thứ hai, cái kia giống đực Vu Ma lại tới, chủ động dẫn hắn ra ngoài đi dạo. Tần Thư không có cự tuyệt, vừa vặn có thể quen thuộc hoàn cảnh. Người tại thí luyện quá trình bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì? Trở về một câu đều không nói. Vu Lị bạn lữ nói, nó nói là ngôn ngữ nhân loại, không muốn cho tộc nhân khác nghe thấy nội dung. Kinh lịch nhiều lần nguy cơ, kém chút liền chết. Tần Thư hồi đáp, ta rất lo lắng ngươi, cả ngày lẫn đêm chờ đợi ngươi không có chuyện gì. Hắn nói, Tần Thư bĩu môi, nội tâm thở dài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngươi còn nhớ đến, nếu như ngươi có thể trở về, mở ma về sau, ngươi ta liền thành cưới ước định. Tần Thư, ngoặc kép, hắn không biết, cũng không muốn biết, đây không phải ép buộc, à, còn tốt, qua chút chính mình liền muốn chuồn đi, không dùng kinh lịch loại này nhức đầu sự tình. Hai người một đường nói chuyện phiếm, Tần Thư biết được Vu Ma tộc cái kia 5 cái kim cương cấp, là đại vu, nhị vu, đến ngũ vu xưng hô, còn nói bóng nói gió ra, nơi này cách nhân loại thành thị, có ngàn dặm xa, bất quá cách mỗi 2-3 nguyệt, liền sẽ có theo nhân loại thành thị mà đến, cùng ma tộc sinh vật giao dịch thương đội tới đây, bọn họ nắm giữ thông hành chứng, không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm. Thương đội chủ yếu hàng hóa đều là nhân loại đồ vật, càng nhiều giao dịch vẫn là lấy buôn bán nhân loại làm chủ. Tần Thư híp mắt, ám đạo đến lúc đó liền có thể theo thương đội lúc đến lộ tuyến trở về. Bất chi bất giác, hai người đi ra khỏi sơn cốc, ngoại giới một mảnh màu đen sơn lâm, vô biên vô hạn, thì cả thiên không đều là hắc ám. Màu đen vân hà, màu đen ma thụ lâm, là nơi này không đổi chủ đề. Càng xa xôi, một ngọn núi giống như phải xuyên qua bầu trời, chui vào mây đen tầng, nhưng là núi này chẳng biết tại sao, bị như thế nào lực lượng đáng sợ, từ giữa đó bổ ra, thành hai nửa. Theo sách cổ ghi chép, núi này nguyên bản sinh trưởng một gốc truyền kỳ cấp, đã hóa thành nhân hình hoa thực. Không biết gì bởi vì bị một loại nào đó siêu việt truyền kỳ cấp tồn tại, đem sơn phong từ giữa đó triển khai, nhất kích chém giết truyền kỳ sinh linh. Đến bây giờ cắt ra giữa hai ngọn núi, mọc ra tử sắc độc hoa, độc tính kinh người, coi là tộc ta cấm địa, không được tiếp cận, chỉ có thể quan sát từ đằng xa. Tần Thư yên lặng nghe đối phương giảng thuật liên quan tới hai ngọn núi này lai lịch, phàm là nghe được liên quan tới độc sự vật, đều sẽ vì phệ độc nghĩ hậu suy nghĩ. Hắn bất động thanh sắc, đi lung tung một vòng. Sau khi trở về, giống được Vu Ma lại nói, tối nay, ta sẽ tại chỗ cũ, chờ ngươi. Tần Thư nhức đầu, làm sao biết cái này chỗ cũ, đến cùng là nơi nào, cũng không thể đến hỏi đi. Có điều không sao cả,